Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590. Chương 89, Chính Văn. Chương 590. Nghe Hương Biện Hung Thiên Mặc Anh nghe vậy, nhướng mày, Mục Vân Giao này lại là đang làm cái quỷ gì? Phía trước là một bộ cái gì cũng không chịu nói bộ dáng. Như thế nào đột nhiên liền mở miệng? Thiên Mặc Anh, ngươi có không bằng vào khăn tay thượng mùi hương, đi tìm được giết người hung thủ. Nói xong, Mục Vân Giao ánh mắt lại dừng ở Thiên Mặc Anh kia trương tuyệt mỹ lãnh diễm khuôn mặt thượng. Thiên Mặc Anh vừa định nói nàng cái mũi lại không phải mũi chó. Nơi nào có như vậy linh? Như thế nào có thể từ một đống son phấn trung đoán được như vậy một cổ từ đạm đến cơ hồ có thể bị xem nhẹ liên hương mùi vị? Lại thấy Mục Vân Giao đối với nàng chớp chớp mắt, theo sau Thiên Mặc Anh mới hơi có chút vô ngữ nói. Có thể, Thanh Dục sư huynh, có không thỉnh ngươi đem sở hữu nữ đệ tử đều gọi vào cùng nhau. Theo sau làm Thiên Mặc Anh nghe vừa nghe nữ đệ tử chung có hay không này cổ quen thuộc khí vị. Thấy Thiên Mặc Anh đáp ứng rồi, Mục Vân Giao lại nhìn về phía Thanh Dục ra tiếng hỏi. Có thể, chỉ là, Thanh Dục ánh mắt ở Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh trên người bồi hồi vài biến. Này Thiên Mặc Anh lại không phải thú loại, này chỉ là dựa nghe hương, thật sự hữu dụng sao? Thật sự là có thể tìm được giết người hung thủ sao? Vậy làm phiền sư huynh, Mục Vân Giao thấy Thanh Dục đáp ứng rồi. Theo sau lập tức liền ứng tiếng nói, giống như là sợ Thanh Dục sẽ đổi ý giống nhau, ta đây hiện tại liền đi đem sở hữu đệ tử đều triệu tập lên. Các ngươi theo sau liền tới Trung ương quảng trường đi. Thanh Dục nghe vậy, để lại như vậy một câu, theo sau liền đi nhanh rời đi. Vân Giao sư muội, ta đây có hay không địa phương nào có thể bang thượng vội? Văn Diệt thấy Thanh Dục đã rời đi, theo sau lại nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, theo sau nói, Văn Diệt sư tỷ có không làm người tới đem thi thể này cấp đưa tới phía trước kia mấy thi thể. Trong phòng, rốt cuộc Thanh Dục rời đi, nơi này liền thừa 10 vị trưởng lão cùng Lạc Thanh Phong. Tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ đem thi thể này cấp nâng trở về. Cho nên chỉ có thể làm phiền Văn Diệt đi gọi người tới đem thi thể này cấp nâng đi rồi. Hảo, không thành vấn đề, Văn Diệt nghe vậy, gật gật đầu. Theo sau cũng đi theo xoay người rời đi, ngoan đồ đệ, anh nha đầu, này nghe hương biện hung phương pháp thật sự có thể được không? Đãi Văn Diệt rời đi sau, Lạc Thanh Phong quét mắt Thiên Mặc Anh trong tay kia trương hồng nhạt khăn tay. Có chút không quá xác định mà ra tiếng hỏi, có thể, Mục Vân Giao cong cong môi nói, sư phụ, ngươi cùng vài vị trưởng lão nên làm cái gì liền làm cái gì đi thôi. Nhất muộn ngày mai, hung thủ liền sẽ hiện thân. Các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ngoan đồ đệ. Ngươi thật có thể tại minh nhật phía trước liền đem hung phạm cấp tìm ra. Lạc Thanh Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc nói. Tự nhiên là có thể, rốt cuộc ta thời gian cũng không nhiều lắm. Không thể lại ở Chu Tước Viện trì hoãn nhiều như vậy thời gian, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau rất là khẳng định mà nói, hảo, kia vi sư liền yên tâm, ngươi nếu là có yêu cầu chúng ta này giúp lão nhân địa phương. Cứ việc nói đó là, Lạc Thanh Phong nghe vậy, tràn đầy tối tăm trên mặt rốt cuộc hòa hoãn vài phần. Chỉ cần phía sau màn hung thủ bắt được, hắn cũng có thể yên tâm mà bế quan đi. Qua ngần ấy năm, Lạc Thanh Phong cuối cùng có muốn thăng cấp manh mối. Nhưng là phía trước lại bởi vì luận võ đại hội sự tình cấp trì hoãn. Hiện giờ trở lại Chu Tước Viện lại ra chuyện như vậy. Hắn tự nhiên cũng không yên lòng. Chỉ cần Chu Tước Viện sự tình giải quyết, thì hắn cũng nên đi bế quan tu luyện. Chúng ta đây liền đi về trước đi. Nếu Vân Giao nói có biện pháp tìm ra hung thủ, chúng ta này giúp lão nhân liền đều đi trở về đi. Chuyện này liền giao cho này đó bọn tiểu bối giải quyết đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.